Chương 341, cá chậu chim lồng. Đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết. Chương 341, cá chậu chim lồng. Ở hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ xem ra, miễn là hắn có thể đủ xuất lĩnh hỉ ủ gạ bộ tộc tinh nhuệ, toàn diệt rơi trước mắt những cái này địch quân nghĩ ra, vậy hắn chỉ huy hỉ ủ gạ bộ tộc là có thể sở hữu cùng ủ chỉ hạ bộ tộc cạnh tranh hào môn vị trí tư cách. Mà hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ có thể có lòng tin như vậy, toàn bộ đều là bởi vì cùng xỉ mù dạ đạn dồ hợp tác duyên cớ. Ở hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ cùng xỉ mù dạ đạn dồ giao dịch trong, thì có chen ép hào môn ủ chỉ hạ bộ tộc, đề cử hỉ ủ gạ bộ tộc trở thành cổ nổ hạ thôn mới hào môn điều kiện. Thế nhưng, hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ đang cùng xỉ mù dạ đạn dồ giao dịch thời điểm, đồng dạng âm thầm tiến hành rồi hạng nhất thần bí giao dịch. Đó chính là, hỉ ủ gạ hỉ ạ xì dùng trả giá bạch nhãn đại giới, lợi dụng làng mây cùng nhằm nhận thôn nì ra, diệt trừ hỉ ủ gạ bộ tộc bên trong dị kỷ. Chỉ là, hỉ ủ gạ hỉ ạ xì chuẩn bị muốn giao dịch đi ra ngoài bạch nhãn, toàn bộ đều là không cách nào cung cấp nghiên cứu bãi bỏ bạch nhãn. Ở hỉ ủ gạ bộ tộc bên trong, tông gia cùng tách ra địa vị phi thường minh xác, thậm chí tông gia hỉ ủ gạ bộ tộc có thể tùy ý thu gặt rơi phân ra hỉ ủ gạ nhất tộc tính mệnh. Mà hỉ ủ gạ bộ tộc tông gia có thể hoàn mỹ không chế tách ra thủ đoạn, chính là hỉ ủ gạ bộ tộc bên trong bí thuật. Cá chậu chim lồng thân là hỉ ủ gạ nhất tộc hiện giữ tộc trưởng, hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ tiêu hao vô số đại giới, từ hỉ ủ gạ một tộc trưởng lão nơi đó thu được cá chậu chim lồng phương pháp sử dụng. Cho nên, hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ chuẩn bị giao dịch ra ngoài bạch nhãn, toàn bộ đều là chúng cá chậu chim lồng bí thuật bạch nhãn. Cứ như vậy, coi như hỉ ủ gạ hỉ ạ xì lấy bạch nhãn làm giá giao dịch, nhưng hắn giao dịch vẫn là kiếm buồn không lỗ. Dù sao làng mây cùng nhằm nhận thôn nì giả cũng không thể biết, hỉ ủ gạ nhất tộc cá chậu chim lồng bí thuật mạnh như thế nào. Mê ái nủ A Tan Dê L A kẹo đường mạng tiểu thuyết. Ngay sau đó thiên lý lấy bên trong chiến sự càng ngày càng kịch liệt, hỉ ủ gạ hỉ ạ xì tự tin cũng càng ngày càng sung túc. Hơn nữa, đang ở hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ trong con ngươi tràn đầy tự tin thần thái thời điểm, hắn tâm phúc hỉ ủ gạ nhật miệng thình lình xuất hiện tại phía trước. Chật, hỉ ủ gạ nhật miệng nửa quỳ ở hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ trước mặt, liền lên tiếng nói ra: "Hỉ ạ xỉ đại nhân, bên ta bộ đội đã toàn bộ tập kết hoàn tất, miễn là ngài ra lệnh một tiếng, chúng ta là có thể tiêu diệt hết trước mặt những cái này địch quân nghĩ ra." Cho nên, vừa nói, hỉ ủ gạ nhật miệng ngẩng đầu quan sát một cái hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ thần sắc, nhận thấy được hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ khỏe miệng lộ ra một vẻ tiêu ý thời điểm, hắn liền lấy can đảm nói ra: "Cho nên, hỉ ạ xỉ đại nhân, ngài có phải không có thể giúp ta giải trừ hết trên người ta cá chậu chim lồng bí thuật dù sao? Hỉ ạ xỉ đại nhân, ngài kế hoạch đã muốn thành công ổ nhật miệng, ngươi rất gấp sao?" Ánh mắt rơi vào trước mặt hỉ ủ gạ nhật miệng trên người, hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ có chút ngoạn vị nói ra: "Nếu là ngươi gấp, ta hiện tại liên vì ngươi giải trừ hết cá chậu chim lồng." Nghe được hỉ ủ gạ hỉ ạ xì nói như vậy, hỉ ủ gạ nhật miệng trong mắt lộ ra vẻ vui mừng, gật đầu nói ra: "Cái kia nhật miệng liền đa tạ hỉ ạ xì đại nhân." Hỉ ủ gạ nhật miệng vừa dứt lời, hỉ ủ gạ hỉ ạ xì quả nhiên túi người đi tới hỉ ủ gạ nhật miệng trước mặt, càng làm cho hỉ ủ gạ nhật miệng kích động trong lòng đứng lên. Thế nhưng, đang ở hỉ ủ gạ nhật miệng cho rằng hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ nên vì chính mình cởi ra cá chậu chim lồng bí thuật thời điểm, ai nghĩ hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ đúng là túi người đến hỉ ủ gạ nhật miệng phía trước, thấp giọng nói ra: "Nhật miệng a, ngươi biết Nhật Minh trưởng lão vì sao thất bại sao?" Bên ngoài nguyên nhân chính là Nhật Minh trưởng lão đem cá chậu chim lồng bí thuật không giữ lại chút nào truyền thụ cho ta bằng không, Nhật Minh trưởng lão căn bản không khả năng chết, ngươi hiểu ý của ta không? Vừa nói tự hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ khỏe miệng liền dương lên một cười nhạt, chợt hắn liền giọng nói trầm thấp tiếp tục nói: "Cho nên, Nhật miệng, ta là không thể là ngươi giải trừ hết cá chậu chim lồng bí thuật. Nếu là ngươi sau này biểu hiện tốt một chút, ta sẽ cân nhắc không sử dụng cá chậu chim lồng bí thuật đi đối phó ngươi. Nếu không, kết quả của ngươi giống như Nhật Minh trưởng lão bọn họ giống nhau." Biết không ngừ dạ ở hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ dưới sự uy hiếp, hỉ ủ gạ Nhật miệng chỉ có cắn chặt hàm răng, không cho trước mặt hỉ ủ gạ hỉ ạ xì phát hiện cái hở. Nhưng mà, hỉ ủ gạ nhật miệng hành vi, sao có thể tránh được hỉ ủ gạ hỉ ạ xì hai mắt? Chỉ là, hỉ ủ gạ hỉ ạ xì hoàn toàn không có hứng thú để ý tới trước mặt hỉ ủ gạ nhật miệng mà thôi. Hắn chú ý lực toàn bộ đều ở bên trong Uchiha Nguyệt bọn người trên thân. Giờ này khắc này, Uchiha Nguyệt đám người tình huống phi thường nguy cơ, thậm chí gì gì hải dạ phái tới những cái này tinh nhuệ ám bộ, đã toàn bộ chết ở những cái này địch quân nhì dạ trong tay. Bất quá, địch quân nhì dạ có thể đủ tất cả diệt Uchiha Nguyệt đám người nhất phương ám bộ, đồng dạng hao phí giá không nhỏ. Chỉ là, địch quân nhì dạ số lượng là Uchiha Nguyệt đám người nhiều gấp mấy lần, coi như địch quân nhì dạ tổn thất nhì dạ số lượng. Nếu so với Uchiha Nguyệt nhất phương tổn thất nhì dạ số lượng nhiều, nhưng Uchiha Nguyệt đám người nguy cơ tình huống vẫn không có giảm bớt, ngược lại là càng nghiêm trọng hơn đi một tí. Hơn nữa, Uchiha Nguyệt nhất phương ngoại trừ những cái này gì dì dạ dưới quyền tinh anh ám bộ toàn bộ tử vong bên ngoài, Uchiha Nguyệt đám người càng là toàn bộ đều chịu thương thế. Trong đó, nạ dạ sỉ cả củ cùng dạ mã nạ cả ý nổi trịa thương thế là nghiêm trọng nhất. Bởi vì nạ dạ xỉ cả củ cùng dạ mạ nạ cả y nổi chia gia tộc bí thuật, đối với địch phương nỉ dạ uy hiếp quá lớn. Cho nên, những cái này địch quân nỉ dạ tập trung hỏa lực, chuẩn bị trước tiêu diệt hết nạ dạ xỉ cả củ cùng dạ mạ nạ cả y nổi chia, đưa tới nạ dạ xỉ cả củ cùng dạ mạ nạ cả y nổi chia thân chịu trọng thương. Dạ mạ nạ cả y nổi chia tình huống còn hơi chút khá hơn một chút, nạ dạ xỉ cả củ thương thế. Ngay cả Uchiha Nguyệt chứng kiến cũng không nhịn được hít một hơi lanh khí. Hiện tại, nạ dạ xỉ cả củ coi như có thể bằng vào tự thân ý chí đang chiến đấu, nhưng là trên người hắn giao thoa vết thương, vô luận là người nào chứng kiến đều sẽ cảm giác được sợ hãi. Hơn nữa, nạ dạ xỉ cả củ không chỉ có thương thế trên người vô cùng nghiêm trọng, bộ mặt của hắn thậm chí bởi vì địch quân nhì dạ ám khí tiến công, đan xen vô số vết thương. Hiển nhiên, coi như nạ dạ xỉ cả củ sau này có thể chữa trị xong bộ mặt thương thế, chỉ sợ hắn miệng cũng vô pháp khôi phục như lúc ban đầu, muốn vĩnh viễn giao thoa lấy kinh khủng kia vết sẹo. Ngoại trừ nạ dạ xỉ cả củ cùng dạ mạ nạ cả y nổi chỉa thương thế tương đối nghiêm trọng bên ngoài, ạ kỳ mỉ chỉa cáo dạ chính là thụ thương nặng nhất người. Nguyên bản, ạ kỳ mỉ chỉa cáo dạ ở y nổ xịp chỗ tổ ba người bên trong, liền muốn đảm nhiệm phòng thủ trọng trách. Cho nên, tại nơi chút địch quân nỉ dạ tiến công mà đến thời điểm, ạ kỳ mì chia cáo dạ sử dụng ạ kỳ mì chia nhất tộc đội hóa thuật, chắn vô số địch quân nỉ dạ tiến công. Phòng trừng, muốn không phải ủ chỉ Hà Nguyệt vẫn vì ạ kỳ mì chia cáo dạ chữa thương, khả năng ạ kỳ mì chia cáo dạ liền muốn chết thảm ở nơi đó. Chỉ là, hiện nay ạ kỳ mì chia cáo dạ coi như không chết, nhưng hắn cũng không có bất kỳ chiến đấu nào năng lực, chỉ có thể ở ủ chỉ Hà Nguyệt đám người dưới sự bảo vệ khôi phục. Bất quá, liều mạng thương vong giá cao thảm trọng, Uchiha Nguyệt đám người coi như không có thể đột phá vòng vây đi ra ngoài, có thể bọn họ bây giờ nguy cơ cũng hóa giải một bộ phận. Ở Hyuga bộ tộc địa chỉ bên trong, Uchiha Nguyệt đám người tìm được một chỗ tương đối dễ dàng phòng thủ vị trí, để địch quân nỉ dạ tiến công chỉ từ phía trước đánh tới. Cho nên, thừa dịp thế cục hơi chút giảm bất không đường, Uchiha Nguyệt lì hệ nở vi trước mặt y nổ xịt chỗ tổ ba người trị liệu thương thế, muốn cho bọn họ sớm một chút khôi phục chiến đấu năng lực. Thế nhưng đến khi Hỉ ủ gạ Hỉ dạ xỉ sử dụng bạch nhãn thiên lý địch quân nhị dạ hướng đi lúc, đột nhiên ủ chỉ Hà Nguyệt nhận thấy được Hỉ ủ gạ Hỉ dạ xỉ sắc mặt biến đổi. Ngay sau đó ủ chỉ Hà Nguyệt chợt nghe trước mặt Hỉ ủ gạ Hỉ dạ xỉ, dùng không thể tin giọng lẩm bẩm nói, không phải. Không thể lại là cá trậu chim lồng đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.